Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Thủy Quốc thủ hộ giả. Không sai, ta quả thực theo dõi các ngươi một đoạn thời gian. Ngươi biểu hiện ra sức chiến đấu, thực sự khiến ta kinh nha. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Băng Tuyết công chúa đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, mỉm cười, thanh đạm thanh âm dễ nghe, quanh quẩn ở cái này nhất phương thiên địa trong lúc đó. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa. Cái kia một đạo bao vây ở một tầng bạch sắc quần áo chi ôn nhu thiến ảnh. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo không biết vì sao, bỗng nhiên mọc lên một cảm giác không ổn tới. Đồng tử hơi đông lại một cái, Lý Vô Ngạo nhìn về phía người trước, trầm giọng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Ta làm sao chưa có nghe nói qua Thủy Quốc, còn ngươi nữa như thế nhân vật số một. Ta là ai? Ha ha, vừa rồi ta không phải đã nói cho ngươi biết sao? Băng Tuyết công chúa ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một cái cầm huyền, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi vừa rồi đã nói cho ta biết. Lý Vô Ngạo ngẩn ra, chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thì thào thì thầm, tuyết sái 3000 năm, hàn băng đông lạnh thân ta, thấu xương thấm âm hàn, hóa thân Yukiko. Huyền, ngươi là Yukiko? Trách không được. Tới thời điểm, khắp nơi thiên hàn khí, lần không hoa tuyết, không hổ là băng tuyết công chúa. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, ngươi thân phận cụ thể là cái gì? Ta thân phận cụ thể à? Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, phong hỏa lôi thủy thổ năm nước lớn, tuyệt không giống biểu tượng sở bày ra thực lực đơn giản như vậy. Mà mỗi một cái quốc gia đều có bên ngoài thủ hộ giả tồn tại, mà ta, Yukiko, chính là Thủy Quốc thủ hộ giả. Chúc mừng ngươi, tiểu tử, ta đã rất nhiều năm không có xuất thủ, mà ngươi lúc này đây có thể làm cho ta xuất thủ, cũng là ngươi không vinh quang. Tự xưng Yukiko băng tuyết công chúa, hướng về phía Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười. Cái khăn che mặt bảo hộ tuy là thấy không rõ lắm kỳ chân chính mặt dung, nhưng nghĩ đến, cũng tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ vô song, Thủy Quốc thủ hộ giả. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ánh mắt tiếp tục xem hướng Yukiko, tâm niệm chuyển động một, bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra, ha ha, cái này, nguyên lai là Thủy Quốc Yukiko đại nhân. Thực sự là thất kính thất kính. Ta nghĩ, hôm nay, chỉ do một cái hiểu lầm. Ân, các người cái này ly khai nơi đây, để cho ta tới lấy đi viên này tiên nguyên cổ thụ như thế nào? Huyền, nếu như các người khát nước ngạch nói, viên này tiên nguyên cổ thụ quả thực, toàn bộ tặng cho các ngươi, mà ta chỉ lấy đi viên này cân nhắc là được rồi. Yukiko hơi ngẩn ra. Tựa hồ hồn nhiên thật không ngờ, vừa mới còn hùng hổ, người gây sự Lý Vô Ngạo, cái này một con trai, cư nhiên trở nên sợ rụt, làm ra vĩ đại nhượng bộ. Nhưng mà, Yukiko cũng là nhẹ nhàng cười, cái khăn che mặt chi đôi mắt sáng nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ cười nói ra, tiểu tử, ngươi đánh thực sự là ý kiến hay đây, đả thương sủng vật của ta cùng ái đồ. Cái này một món nợ, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi hảo hảo tính một lần đây. Còn nữa, nói thật cho ngươi biết, viên này tiên nguyên cổ thụ, ta có lẽ là trước liền chú ý tới, bất quá, ta lúc đó bận về việc bế quan tu luyện, cũng không có đem cái này khỏa tiên nguyên cổ thụ mang đi, mà là mẫn ngũ vĩ ở chỗ này trông coi, chỉ là không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, ngay cả ngũ vĩ đều cho cắn nuốt đây. Chấm ngoặc kép, thấy Yukiko ý đồ đến như vậy bất thiện, Lý Vô Ngạo tâm cũng thật căng thẳng. Bằng vào trực giác, hắn có thể cảm giác được, vị này Thủy Quốc thủ hộ giả, Yukiko không tầm thường chỗ, chính mình tại chi kỷ mà bất chi bỉ, kia lại như vậy chi kỷ tình huống chi, cùng bên ngoài liều mạng chiến đấu, phần thắng xác thực không lớn. Các vị, nơi đây hàn khí tịch quyển, hoa tuyết khắp bầu trời, một mảnh băng tuyết phong bảo chi giai địa, phong cảnh quả thật không tệ. Các ngươi tự tại này, hào hào thưởng thức đi. Tiểu gia ta còn có việc, cáo từ trước, hừ hừ, sau này bị ta bắt gặp, lại mới chướng nợ cũ cùng tính một lượt. Nghĩ như vậy, Lý Vô Ngạo liền nảy sinh thối ý, ánh mắt chợt hung hăng ở Yukiko cùng với một bên cùng hãn hải thủy yêu đứng chung một chỗ Mei Terumi, Komegumi, Minako tam nữ linh lung bay bổng. Tinh tế nhu mỹ ôn nhuyễn thân thể chi quét nhìn một vòng. Ném từng cái câu ngoan thoại, lại lưu luyến đã quên liếc mắt tiên nguyên cổ thụ. Liền hơi xoay người, điều khiển Suzenu, sẽ thả người ly khai nơi đây. Muốn đi sao? Chậm a, chấm ngoặc kép, Yukiko nhìn điều khiển Suzenu. Muốn rời khỏi nơi này Lý Vô Ngạo. Mỉm cười. Ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy bích ngọc sắc cổ cầm. Thân thể một hồi nhảy lên, đi tới giữa không trung. Sau đó, Yukiko vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay ngọc, đặt ở bên mồm của mình. Hơi chút vạch trần Ikkaku cái khăn che mặt, hướng phía ngón tay ngọc mặt, nhẹ cắn nhẹ, nhất thời, tiên hồng tinh oánh dòng máu, tích lạc nhi ra. Rắc vào phương cầm huyền, đón lấy, Yukiko lại đem cái khăn che mặt phủ đi qua, vừa rồi lộ ra bộ phận trong suốt trắng như tuyết oánh nhuận da thịt. Lần nữa chăn ra che đậy đi qua, sau đó, Yukiko vươn ngọc thủ, liên tiếp vỗ về chơi đùa một cái bích ngọc sắc cổ cầm chi cầm huyền. Một hồi yêu nhã ti trúc thanh âm truyền đến, mà cầm huyền mặt. Vừa rồi Yukiko tích lạc tới đỏ tươi huyết dịch, thì là hoàn mỹ dung hợp vào cầm huyền trong, huyết tế triệu hoán chi thuật băng bảo phượng hoàng. Thanh thúy dễ nghe ngâm sướng, tự Yukiko ngọc trong miệng, chậm rãi bay ra, kèm theo cầm âm, tấu khởi nhịp điệu tuyệt vời tới. Lập tức trong lúc đó, từng cổ một cực kỳ mạnh mẽ băng thuộc tính chakra. Từ Yukiko thân thể chi, giống như là núi lửa phun trào, cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt ra, trải rộng cùng cái này nhất phương thiên địa, mang theo trận trận thê lương gió lạnh cùng du dương hoa tuyết. Ngay sau đó, ở khẩy cầm huyền Yukiko thao túng dẫn đạo chi, cái này một cổ cường đại băng thuộc tính chakra năng lượng. Với giữa không trung, từng bước hội tụ xoay tròn. Cuối cùng, ngưng tụ thành một con Gundam tám mê, lưng mọc hai cánh, toàn thân bị băng tuyết bao trùm, thân có hai cặp móng nhọn phượng hoàng tới. Con này phượng hoàng, một hiện ra thân hình, chính là ngửa mặt lên trời ré dài, thanh âm thanh thúy, sông thẳng vân tiêu, sau đó, sẽ tùy Yukiko cầm âm vận luật, hướng phía trước đứng ở to lớn Suzenu chi Lý Vô Ngạo. Chợt kích động bắt đầu to lớn cánh chim, lăng không sông đâm tới, đang ở chuẩn bị bỏ chạy Lý Vô Ngạo, lúc này liền cảm thấy, phía sau truyền đến một lạnh thấu xương, lập tức quay đầu nhìn một cái, đúng dịp thấy Yukiko triệu hoán ra băng bảo Phượng Hoàng, đang phiến động vĩ đại cánh chim, quơ lử trào, hướng cùng với chính mình vô giết tới, ven đường chi. Để lại một cái băng tuyết quỹ tích. Hừ, muốn vây khốn ta. Mơ tưởng, thấy Yukiko lại muốn lưu chính mình. Lý Vô Ngạo cũng là động cơn tức. Lúc này, quay người lại, điều khiển Suzenu, đối với lao xuống tới băng bảo Phượng Hoàng. Triển khai tấn mãnh công kích. Hera, Suzenu tay trái cầm kiếm Tosuka, nhắm ngay sông đâm tới băng bảo Phượng Hoàng. Hung hăng ám sát tới, cái kia kiếm Tosuka đâm phá khí chảy thanh âm, cũng là lập tức truyền đến, chỉ bất quá, làm kiếm Tosuka gần công kích được băng bảo Phượng Hoàng thân thời điểm. Băng bảo Phượng Hoàng cũng là lăng không một cái vượt qua xoay tròn.